Cách cưng chiều bạn gái của nhị gia. Chương 19:19, bể bơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô giật giật tay Phong Thần Vũ ngẩng lên với ánh mắt cầu khẩn cùng giọng điệu yếu đuối và: "Về phòng đi được không?" Phong Thần Vũ không trả lời, quay sang nhìn Phong Thần Kiệt. "Sẽ không có bất cứ lần nào nữa. Mày mà đứng dậy đừng trách tao." Nói xong Phong Thần Vũ đưa cô về phòng. Phong Thần Kiệt có chút hờn dỗi. Anh em bọn họ tự nhiên đánh nhau chỉ vì một vết thương bé tí tẹo trên người cô gái kia, chuyện này mà để phu nhân Phong ra nghe chắc sẽ cười rồi trêu chọc anh ta đây mà. Nửa đêm hôm đó, Thiên An lần mò trong bóng tối đi về phía thang máy đi xuống phòng khách, không thấy bóng dáng của ai. Cô tiến ra tới cửa chính ngó ra nhìn không một bóng người đi, đóng cửa lại rồi quay về phòng. Khi đi ngang qua bể bơi, cô thấy một bóng người đang nổi trên mặt nước, tiến lại gần xem là ai thì phát hiện ra đó là Phong Thần Kiệt. Ánh trăng lúc mờ lúc tỏ làm hiện rõ người đàn ông đang bơi ngửa ở chính giữa bể bơi. Người con trai ấy nhắm mắt để mặc cơ thể trôi nổi trong bể bơi. "Sao anh lại bơi lúc này?" Thiên An đứng sát bên mép bể bơi nhìn xuống anh ta. Cô cẩn thận ngồi xuống đưa tay ra có ý sẽ kéo anh ta lên. Phong Thần Kiệt vuốt tóc ra sau nhìn cô với ánh mắt châm biếm. "Cô có chắc sẽ kéo được tôi lên không?" Thiên An lập tức thụt tay lại. "Không." Anh ta hơi nghiêng đầu mỉm cười đưa tay ra túm lấy tay cô giật mạnh về phía mình. Thiên An không có chỗ vịn lập tức ngã xuống bể bơi. Tùm một tiếng, Thiên An do không biết bơi nên vùng vẫy không ngừng. Phong Thần Kiệt ở bên cạnh bị nước hất hết vào mặt bất lực túm lấy tay cô kéo ra khỏi mặt nước. "A hát, Phong Thần Kiệt sao anh dám?" Phong Thần Kiệt cười đều cô. "Có gì mà tôi không dám? Cô có tin tôi hôn cô ở đây không?" Thiên An lập tức bật chế độ cảnh giác với người này. Cô đã có ý tốt xuống đây xem anh ta thế nào rồi, kết quả là bị anh ta kéo ngã xuống bể bơi. Phong Thần Kiệt kéo cô lên bờ bình thản ngồi xuống ghế mây ở đối diện bể bơi. "Đi đâu thế? Qua đây ngồi nói chuyện với tôi." Thiên An choàng khăn tắm vào kín người quay sang cảnh giác nhìn anh ta. Phong Thần Kiệt nhún vai tỏ ý cô đi thì đi, anh ta không cản. Thiên An nhìn một hồi rồi kéo ghế dịch xa chỗ anh ta rồi mới ngồi xuống. "Anh muốn nói cái gì?" Phong Thần Kiệt quay ra hỏi ngược lại cô. "Sao cô lại xuống đây?" Thiên An nhìn anh ta. Thì, thấy hai người đánh nhau mà anh ta lại phạt anh như vậy có chút không đúng. Tuy tôi không biết lý do tại sao hai người lại như vậy nhưng tôi không thể nhìn anh bị đánh vô cơ được. Mắt cô sáng lên tỏ ra rất là hiểu cho anh ta. Phong Thần Kiệt nhíu mày không ngờ cô lại ngốc đến nỗi vậy, anh ta quay sang chỗ khác cố tỏ vẻ mình đang rất ổn. Phong Thần Kiệt nghĩ ra điều gì đó đột nhiên quay sang nhìn cô tay chống cằm tỏ ra vui vẻ. "Tôi luôn có một thắc mắc, cô với anh tôi có quan hệ như thế nào?" Thiên An quay sang nhìn Phong Thần Kiệt. Hai bọn họ nhìn nhau một hồi. "Bọn tôi không có quan hệ gì đâu. Chắc cũng chỉ là giúp đỡ lẫn nhau mà thôi." Phong Thần Kiệt mỉm cười nhìn cô. Hắn thầm nghĩ, hóa ra là giúp đỡ nhau trên giường. Còn có việc gì mà anh trai cậu ta không thể làm được chứ? Sao phải cần một cô gái như này giúp? Has, lời nói này mà để anh trai cậu ta nghe thấy không biết sẽ có chuyện gì đây nhỉ? Lúc này Thiên An cũng chìm vào suy nghĩ của chính mình. Đúng rồi, cô đã giúp Phong Thần Vũ bất kỳ lần nào đâu. Nếu nói về mối quan hệ chắc phải nói về quan hệ bạn tình, rồi. Phong Thần Kiệt đứng dậy cầm áo khoác tắm rồi đi về phía cửa. Cách chương.